Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1569, góc truyện audio.com, bởi vì đã trên giường cho nên áo trong trên người cô gái dễ dàng liền tản ra, lộ ra cái yếm đỏ tươi bên trong. Có lẽ là bởi vì nội tâm tạp nham, cô lông mì khẽ run, ngón tay cũng có mấy phần nắm chặt. Bách Lý Tắc đem xuân sắc như vậy đặt vào trong mắt, mắt sắc am hiểu sâu, đem môi đụng tới địa phương hắn đoạn trước thời gian còn nói nhỏ, nhắm chúng người dưới thân không khỏi ngón chân cuộn mình. Đừng, Trầm Mộc Bạch có chút xấu hổ nghiêng mặt qua một bên, có chút bối rối che lấp thân thể. Bách Lý Tắc làm sao sẽ để cho cô thoại nguyện tùy tiện liền gông cùng xiềng xích động tác cô. Trầm Mộc Bạch cũng không biết vì sao thái tử yêu chuộng chỗ đó, trên người màu da dính vào màu hồng phấn nhàn nhạt đẹp gấp mấy lần. Bách Lý Tắc dùng tay sờ một, hồi lâu, lại cúi người đi hôn cánh môi thiếu nữ, khẽ cười một tiếng nói, so với lúc kia lớn một chút. Trầm Mộc Bạch đều không biết hắn là làm sao vô liêm sỉ nói ra lời nói như vậy, tiếng nói đều mang tới một chút giọng nghẹn ngào tắc ca ca. Bách Lý Tắc thích nghe nhất thanh âm cô cầu xin tha thứ, đem miệng lưỡi quấy làm tốt một phen, tinh tế liếm mút tơ bạc chảy xuống, đem tay thiếu nữ hướng dưới thân tìm kiếm, thẳng đến một chỗ dừng lại, thanh âm ám trầm mà khàn khàn nói, tắc ca ca nơi này rất là khó chịu, sở y muội muội giúp ta một chút như thế nào. Vật kia bỏng đến trong lòng bàn tay giống như là lửa đồng dạng, Trầm Mộc Bạch chỉ là cảm nhận được hình dáng cái kia liền có chút chịu không được tiếng nói nức nở nói ta không muốn. Bách Lý Tắc lại là mắt sắc hơi sâu, cúi người tại bên tai cô nói rất nhiều lời. Nói, thiếu nữ khẽ run đôi mắt khẽ cắn cánh môi cuối cùng có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu. Bách Lý Tắc bây giờ số tuổi có thể nói xen vào ở giữa thanh niên cùng thiếu niên, hắn khí tức to khỏe che ở trên người mình, bờ môi vẫn không quên tại trên da thịt tinh tế tỉ mỉ lưu lại một cái liếm mút hôn. Trầm Mộc Bạch đóng chặt đôi mắt lại, không biết qua bao lâu, người này cuối cùng là phát ra một tiếng kêu đau. Bách Lý Tắc cười không ngớt hôn cô một hơi nói, vất vả sở y muội muội. Trầm Mộc Bạch khó chịu đưa tay làm cho sạch sẽ, trừng mắt người này một hồi lâu, nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể trách mắng một câu thô tục lưu manh. Vô sỉ, Bách Lý Tắc hơi nheo mắt, sau đó câu môi cười nói, như vậy liền mắng ta lưu manh vô sỉ, sở y muội muội ra mặt mỏng như thế, sau này làm sao chịu được ta. Chấm, Trầm Mộc Bạch nghe, thế nào cảm giác bên trong lời hắn nói có gì đó, tình tế lĩnh ngộ tới, lúc này thất khổng khói bay, cũng lập tức quên tình cảnh, tức hồn hển gọi tên người. Tại cửa ra vào Mai Nhi buồn ngủ giật cả mình, vội vàng đứng lên nói, tiểu thư, ngươi thế nào? Cô nghẹn một cái, lúc này mới có chút nhớ lại, nhìn nhìn lại thái tử thần sắc thỏa mãn, bận bịu lên tiếng đem người đuổi đi. Bách Lý Tắc nhưng lại không chút hoang mang đem người hướng trong ngực ôm ăn xong một hồi đậu hũ, lúc này mới không nhanh không chậm nói, những ngày qua ngươi chú ý ta sẽ tăng số người tại phụ cận tiêu phủ chờ lấy. Sau đó người hướng trong bóng đêm nhảy lên, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Trầm Mộc Bạch cùng hắn làm ầm ĩ đã hơn nửa ngày, lại hầu hạ tiểu thái từ lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi tay cô còn có chút mỏi lấy, lại. Nghĩ tới đồ vật vừa rồi, liền có chút ghét bỏ xoa một lần lại một lần, cuối cùng không thể nhịn được nữa đem Mai Nhi gọi vào, Mai Nhi vội vàng đẩy cửa tiến đến, nhìn chung quanh, dò hỏi, tiểu thư, bên ta mới giống như nghe được thanh âm gì, ngươi không sao chứ? Cách chương,